Chương 743, vô cấu thể. Trong cửa hàng có 5-6 cái thị nữ, bên trong một cái thị nữ giới thiệu mấy thứ bán chạy cho An Tình lựa chọn tham khảo lúc, nhìn lại tiểu gia hỏa ghê gớm đứa nhỏ này mở ra cái bình, đem bên trong môi đỏ cao bôi ở bối bối trên mặt, tả ba liếc, phải ba liếc, như cái tiểu mèo hoa. Đồng thời còn lại thị nữ cũng là cả kinh a, muốn là trưởng quỹ đi ra, mấy người các nàng thị nữ đều sẽ bị đập tiền công, sẽ còn bị quả trách, cũng có khả năng hỏi tội đuổi đi ra. An Tình thận trả trách, Thiên Thiến, không muốn chơi. Nàng coi là đây là thí nghiệm phẩm loại, cũng không biết cũng là nguyên trang chính phẩm. Lăng Vân không dám ra mặt, tự mình cũng dạy dỗ tiểu gia hỏa, bình này cần phải không thể dùng, hơn mấy chục khối cực phẩm linh thạch đâu, bọn họ thời khắc này linh thạch vốn là không nhiều. Tiểu gia hỏa cùng bối bối biết sai, tại Vương Phi giúp ở lại, bối bối không cam lòng dùng hơn 20 khối cực phẩm linh thạch mua. An Tình son môi nhan sắc chọn tốt, thì một bình, nàng lại coi trọng những cái kia y y phục, cũng bởi vì nàng đi thử y y phục. Không phải vậy tiểu gia hỏa khẳng định bị đánh, ham chơi còn tốt hôm nay kiếm được 200 khối cực phẩm linh thạch, cũng không hề dùng xong. Tâm tình đặc biệt tốt các nàng đi theo Lăng Vân chuẩn bị thông qua truyền tống trận trở về thần cung. Nửa đường vắng vẻ địa phương, giết ra 4 cái người áo đen 3 vị cô nương, đi theo phía dưới đi một chuyến. Cầm đầu người áo đen nhướng mày nói, không phải nói chỉ có 2 cái đại nhân 3 cái tiểu em bé a, hiện tại như thế nào là 3 cái đại nhân 4 cái tiểu hoa nhi a, ửm có cần phải cùng cố chủ nói tăng giá. Long Yên Nhiên nhắc nhở mấy người các nàng nói, đều không muốn nhìn. An Tình kịp phản ứng, chính mình nhắm mắt lại còn che tiểu gia hỏa, đến đón lấy nếu như là huyết tinh chẳng diện, tốt nhất đừng để Thiến Thiến nhìn đến. Cơ hồ đều nhắm mắt, chỉ có Vương Phi cùng bối bối đứa nhỏ này không có, ánh mắt trừng lớn nhìn đây. 4 vị người áo đen không hiểu đang muốn mở miệng phốc trong lòng trong rung động, ngã xuống chết không nhắm mắt, tình huống như thế nào cũng không biết. Lăng Vân biết là thượng quan Lưu Vân an bài, người này lòng chật hẹp. Lập tức tại phụ cận một gian tiểu quán trong pho NG phát hiện hắn. Thượng quan Lưu Vân uống chút rượu, ăn đậu phộng, hai chân chéo ngay đây. Đống nhiên hắn cảm thấy trong không khí có một đạo nguy hiểm ánh mắt theo dõi hắn, kinh hãi trong lòng hắn không hiểu hốt hoảng. A một tiếng cực kỳ bi thảm thanh âm tại phòng riêng của hắn truyền ra, nửa cái bạch hổ thành cơ bản đều nghe được. Trường quỹ cùng điếm tiểu nhị bọn người cấp tốc mở ra gian phòng về sau, sắc mặt trắng bệnh, có nôn mửa, có mặt sắc mặt ngưng trọng. Thượng quan Lưu Vân bị bóp chết, cố lực lượng kia không chế phi thường tốt. Có biết nó trước khi chết đã nhận lấy lớn cỡ nào thống khổ. Thân thể bốn phía một vũng máu, rất là doa người. 20 giây không dùng, Lăng Vân một lần nữa trở lại An Tình các nàng bên người, rời đi cái chỗ kia về sau, mặt đất 4 bộ thi thể xảo không một tiếng động bị Lăng Vân đốt cháy rơi. Trở lại thần cung Lăng Vân thì không cùng các nàng, để mấy người các nàng ngay tại thần cung đi khắp nơi đi, coi là tham quan, thần cung cũng là rất đẹp. Vô tận hải Lăng Vân từng đạo thần lực vô xuống. Rơi xuống ở phía dưới thần giới chi môn lập tức bắt đầu chắp vá hoàn chỉnh. Không bao lâu, một khối to lớn vô cùng cửa thì phù ra mặt biển, Lăng Vân hướng về nó gật đầu, nó phát ra ong ong ong âm thanh đáp lại, tựa hồ có ý thức rô nở dê như, trên thực tế, nó cũng là một cánh cửa mà thôi. Làm Lăng Vân đem nó một lần nữa thả lại chỗ cũ lúc, thần giới chấn động một cái, hạ giới mọi người cảm nhận được thần giới chi môn tồn tại, trong lòng vẫn là hưng phấn một chút, tối thiểu cơ bản nhất bảo hộ có, không có mời. Người nào cũng không thể một mình đến thần giới. Thần phong bên trong, Đông Thần Tôn thoải mái cười to, đế quân quả nhiên không để cho lão phu thất vọng, bất quá tài liệu này nhanh như vậy liền có thể luyện chế tốt, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có những nghi vấn này. Không phải nói, thần giới chi môn vô cùng khó chữa trị a, lúc này mới nửa ngày không đến a, nếu như bị Đông Thần Tôn phát hiện Lăng Vân thời gian sử dụng không đến 10 phút đồng hồ có thể hay không thổ huyết mấy cái thăng. Lăng Vân dành thời gian tìm Triệu Tín còn có ngốc nghếch đại đế đi uống rượu. Đều là hảo huynh đệ, giới thiệu nhận thức một chút, ngốc niết đại đế có việc xử lý, mấy người không có đợi bao lâu, để xuống mấy thứ dược tài liền đi, đi rất cấp bách liền sợ Lăng Vân gọi hắn quay đầu. Lăng Vân nhìn qua trên bàn 3-4 dạng dược tài, khoe miệng giật một cái để ngốc niết siêu tập 10 mấy dạng dược tài, thì cho hắn 3-4 dạng, đây coi là chuyện gì đánh ra ăn mày cũng được nhiều ngốc niết đại đế. Cái kia phần không nhiều, thiếu đi cái kia phần cũng được. Lần nữa trở lại thần cung về sau, phát hiện mấy tiểu tử kia đều ngủ thiếp đi. Như thế để Lăng Vân có chút ngoài ý muốn, a Lăng Vân, ngươi đã đáp ứng ta thua ta một cái điều kiện. Bốn bề vắng lặng, An Tình cũng đúng, tim đập rộn lên nói ra. Ta nhớ được, ngươi nghĩ kỹ yêu cầu gì, Lăng Vân buồn cười trả lời, hắn còn không đến mức quỵt nợ. An Tình lấy dũng khí, thâm tình nhìn qua Lăng Vân, ta muốn tu luyện. Ngữ khí càng kiên định, nhìn không ra là đùa giỡn. Lăng Vân buồn cười, ôm nàng bờ eo thon, gây sự nói, ngươi muốn chính mình tu luyện, vẫn là ta giúp ngươi, An Tình nghi vấn. Khác nhau ở chỗ nào, Lăng Vân gây sự nói, ta giúp ngươi cũng là song tu không không không. An Tình tranh thủ thời gian lắc đầu, nhớ tới Lăng Vân dũng mãnh, nàng hung hăng đánh giật mình. Lập tức lườm hắn một cái, tiếp tục nói, khắc khi dễ ta không hiểu, tranh công pháp loại kia, chính là mình tu luyện. Tốt. Lăng Vân cười khẽ, vừa vặn ngốc niết đại đế cho hắn dược tài có hắn cần, tăng thêm thần tôn nhóm cho, liền tiện tay luyện chế một viên thuốc, liền để An Tình nuốt mất. An Tình thể nội linh căn đều không có, thể chất nhỏ kém, cơ bản không thích hợp tu tiên, bất quá có Lăng Vân tại, cái này đều không phải là sự tình. Lăng Vân khẽ cắn vành thai của nàng, ngữ khí tràn ngập dụ dỗ nói, đến đón lấy có Chu Tở đau đau nha nói xong tà ác cười một tiếng đây. An Tình khẽ cắn môi, sớm làm tốt tiếp nhận thống khổ chuẩn bị, nàng nhưng lại không biết Lăng Vân đùa nàng đây này. Bộ dạng này thật đáng yêu, ý cười không ngừng Lăng Vân lại đột nhiên đè lại mi tâm của nàng, một bộ hoàn chỉnh thần cấp công pháp, Thiên Điệu Thánh Kinh Thiên Điệu Thánh Kinh, thần cấp nam nữ hỗn hợp công pháp, một mực tồn tại trong óc của hắn, tiếc nuối duy nhất cũng là không biết từ nơi nào tới, cùng loại không biết ở đâu ra công pháp tại Lăng Vân náo hải, nhiều vô số kể. An Tình cái chán mồ hôi dịn chậm rãi chảy ra, lượng tin tức nhiều lắm, Lăng Vân có giúp nàng một bước vào chỗ, khai mơ cường đại thức hải. Một lát sau Lăng Vân thu tay lại chỉ, mở miệng quan tâm nói, vẫn tốt chứ. An Tình không lên tiếng, sắc mặt có chu tờ trắng, nhẹ gật đầu, bờ môi hơi động một chút, yếu ớt trả lời, còn có thể chịu đựng. Tuy nhiên không phải đau, nhưng là loại kia cảm giác lại làm cho nàng rất cảm thấy tiểu tụy, cực kỳ yếu đuối. Cho nàng uống một hớp nước, Lăng Vân rèn sắc khi còn nóng để cho nàng ngồi xếp bằng. Toàn thân bắt đầu giãn ra lỗ chân lông, vận hành công pháp Thiên Địa Thánh Kinh, đại phương hướng hấp thu thần cung không có linh khí. Một lát sau An Tình vô cấu thể chậm rãi hình thành, một thân tối hoác, Lăng Vân ngược lại là cười cười, cái này rất bình thường bắt đầu đoán luyện đều sẽ xuất hiện sự trao đổi trước, tẩy mao phạt tủy hiện tượng, viên đan dược kia cũng rất ra sức, vô cấu thể 100% kích hoạt.